Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, gây nên nhiều người tức giận. Qua Lăng Giao một tay cầm búa, cái kia nặng đến mấy chục vạn cân cự phủ giống như là đồ chơi đồng dạng bị nàng dễ như trở bàn tay. Liền giơ lên, sau đó thuận tay phất một cái, chỉ thấy kim quang lóe lên liền biến mất. Lập tức liền nghe được phốc một tiếng vang trầm. Tiếp theo, một đoàn xương máu liền trong hư không nổ nát, giống như pháo hoa bộc phát đồng dạng, vô cùng sán lạn, chỉ là 10 phần thê thảm mà thôi. Cái kia kêu gào muốn giết chết Qua Lăng Giao đại thánh thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị Qua Lăng Giao một búa đánh chết. Thậm chí, đại thánh tâm linh cũng không kịp chạy ra, liền đã bị đánh chết. Chết oan chết uổng, cái này đã là Qua Lăng Giao thực lực. Một cái tiểu loli cầm trong tay cự phủ, cái này tương phản quá lớn, cho người ta một loại to lớn thị giác thể nghiệm. Đều cho ta cút ngay. Một búa đánh chết một cái đại thánh sau đó, Qua Lăng Giao liền hét to một tiếng, cầm trong tay cự phủ hướng về một cái lệnh bài liền bay lướt tới. Vù, đám người sợ là bị Qua Lăng Giao bạo lực cho chấn nhiếp. Qua Lăng Giao những nơi đi qua, nguyên một đám nhao nhao lui lại, thậm chí đều không có bao nhiêu thần thông dám oanh nghĩ Qua Lăng Giao bên kia. Nhưng một hồi sau, đám người liền kịp phản ứng, bọn họ đối lệnh bài nhất định phải được, có thể nào cho phép Qua Lăng Giao liền như vậy nghênh ngang tiến lên, sau đó lấy được lệnh bài. Thế là đám người liền bắt đầu đối Qua Lăng Giao xuất thủ. Nhưng Qua Lăng Giao lại là 10 phần bạo lực, cầm trong tay kim sắc cự phủ, bổ ngang chém thẳng, giống như chiến thần đồng dạng. Phật cản giết Phật, gặp thần giết thần, thật sự vô cùng sắc bén. Bất luận là đại thánh hay là phổ thông thánh nhân, hết thảy ngăn không được Qua Lăng Giao một búa. Nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì bị đánh chết tại chỗ. Chiến lực nghịch thiên, nhìn thấy Qua Lăng Giao như vào chỗ không người đồng dạng. Diệp Dương vụng trộm xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh. Cái này tiểu sư tỷ quá bạo lực. Trước đó tại Chí Tôn Điện thời điểm, bọn họ cũng có luận bàn qua. Nhưng lúc ấy Qua Lăng Giao cũng không có bộc lộ ra bạo lực một mặt. Lấy Qua Lăng Giao hiện tại thực lực, cướp đoạt đến một cái tiến vào thái cổ bí cảnh lệnh bài hẳn là không có vấn đề gì. Thế là, Diệp Dương cùng Lâm Viễn liền liếc nhau một cái. Sau đó cũng đồng thời đánh về phía một cái lệnh bài. Lâm Viễn thực lực rất mạnh, Diệp Dương sớm liền đã thấy được. Lấy hắn thủ đoạn, chỉ cần Thánh Vương Lão Tổ không xuất thủ mà nói, hắn cướp đoạt đến một mai mặt khác hoàn toàn không nói chơi. Quả nhiên, Lâm Viễn đánh thẳng tiến thẳng. Trong lúc phất tay, thần thông bộc phát, nguyên một đám thánh nhân, hoặc là đại thánh hết thảy đều bị kích bay ra ngoài. Lâm Viễn, chính là đương thời thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Xem như đại biểu Chí Tôn Điện ở bên ngoài hành tẩu siêu cấp thiên tài. Hắn thực lực còn tại Thiên La giáo thánh tử Đoạn Thanh đám người phía trên. Đặc biệt là ở tiên đạo thế giới hấp thu tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Hắn thực lực càng thêm cường đại. Lúc này mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh giới, nhưng đồng dạng đại thánh căn bản là gánh không được hắn tùy tiện một kích. Phổ thông đại thánh, bị hắn một chưởng liền có thể đánh thành trọng thương, thậm chí sinh sinh đem hắn đánh chết. Bất quá, càng là cường đại người, tao ngộ công kích thì càng nhiều. Bởi vì, thực lực càng mạnh, lấy được lệnh bài tỷ lệ lại càng lớn. Bởi vậy đối kẻ khác uy hiếp lại càng lớn. Tự nhiên, những người kia liền đem Lâm Viễn, Qua Lăng Giao hai người xem như là to lớn nhất uy hiếp. Trong lúc nhất thời, ức vạn thần thông phô thiên cái địa rào sát xuống tới, sinh sinh đem hai người bao phủ lại. Nhưng hai người đều là Chí Tôn Điện truyền nhân, bất luận là chiến lực vẫn là thần thông các loại đều 10 phần đáng sợ. Dù là có ức vạn thần thông chút xuống, lại như cũ không ngăn cản được hai người tiến lên bước chân. Tương đối hai người đánh khổ cực như vậy, cảnh giới thấp nhất Diệp Dương lại là 10 phần nhẹ nhõm. Lúc này không có mấy người nhận biết Diệp Dương, bởi vậy không biết Diệp Dương thực lực thậm chí còn tại Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao phía trên. Bởi vậy, thế mà không có mấy cá nhân chủ động công kích Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương đang tiến lên thời điểm, vẫn là gặp một chút vô ý chém giết tới thần thông. Nhưng cũng đều bị hắn tùy tiện tránh thoát. Liền dạng này, Diệp Dương cơ hồ không trở ngại chút nào liền đi tới một cái lệnh bài phụ cận. Đại thủ nhô ra, hắn đã bắt hướng về phía cái kia lệnh bài. Cút cho ta, chỉ là, đám người có thể nào nhường Diệp Dương tiếp xúc đến lệnh bài. Ngay tại Diệp Dương xuất thủ đồng thời, một cái đại thánh bạo hống một tiếng, một cước liền hung hăng dẫm hướng Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương xem như run rế đồng dạng trực tiếp giết chết. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Lúc này liền một quyền đánh ra. Thường thường không có gì lạ. Cái kia xuất thủ đại thánh cười nhạo. Căn bản là không đem Diệp Dương công kích xem như là một chuyện. Nhưng rất nhanh, hắn biến sắc, làm Diệp Dương một quyền đánh vào trên chân hắn thời điểm. Một cỗ đáng sợ vô cùng đại lực cuồn cuộn mà đến. Đại thánh căn bản là khống chế không nổi thân hình. Cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không, đại thánh một cái này chân đột nhiên liền vỡ nát ra. 10 phần thảm liệt, nhìn thấy, chung quanh đám người nao nao. Đây chính là đại thánh a. Thế mà bị một cái tiên tôn một quyền đánh bể chân. Là hắn quá kém hay là tiên tôn quá mạnh? Đại thánh cho dù kém đi nữa kình, nhưng cũng không phải một cái phổ thông tiên tôn có thể một quyền vỡ tan chân a. Cái kia chỉ có thể nói rõ Diệp Dương cái này tiên tôn thực lực quá mạnh. Chết đi, chung quanh thánh nhân trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cả đám đều bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Đánh ra tối cường thần thông. Cuồng bạo vô cùng đánh về Diệp Dương. Muốn ngăn cản Diệp Dương lấy được lệnh bài. Ầm ầm, đầy trời thần thông chút xuống. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng trực tiếp liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Mà lúc này, cái kia lệnh bài cũng đã gào thét lên hướng về phương xa cấp tốc kích bắn tới. Nghịch thiên luân hồi, Diệp Dương trong lòng bạo hống một tiếng. Cũng chính là lúc này, chung quanh những cái kia công kích Diệp Dương thánh nhân nhóm cùng đều sợ ngây người. Nguyên bản, bọn họ thần thông đã đem Diệp Dương bao phủ lại. Diệp Dương cho dù bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Cho dù bị hắn trốn ra được, nhưng là hẳn là cùng gào thét mà qua lệnh bài vô duyên. Nhưng ngay lúc này, quỷ dị một màn phát sinh. Nguyên bản cuồn cuộn oanh sát hướng Diệp Dương vô tận thần thông, lúc này lại là cấp tốc lui về phía sau ra. Uy năng dần dần yếu bớt, thần thông cũng dần dần giảm bớt. Thậm chí, nguyên bản cũng đã kích xạ hướng phương xa lệnh bài cũng cấp tốc hướng về sau ngược lại lui trở về. Mà lúc này, Diệp Dương vừa vặn từ vô tận thần thông bao phủ bên trong chậm rãi bước ra. Rút lui trở về lệnh bài giống như là tự động đi tới trước mặt hắn đồng dạng. Bị hắn đại thủ nhẹ nhàng tìm tói, liền bắt ở tại trong tay. Mà tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, chỉ là chớp mắt thời gian. Cho dù lệnh bài đã bị Diệp Dương bắt ở tại trong tay, chung quanh thánh nhân nhóm còn không có kịp phản ứng đây là chuyện gì. Tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra. Đám người cùng đều không có gặp qua như thế quỷ dị một màn. Có chút rung động, càng nhiều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nghịch chuyển luân hồi uy năng, nhường đảo ngược thời gian. Cho nên, những cái kia thần thông căn bản là không gây thương tổn Diệp Dương. Đồng thời, bởi vì đảo ngược thời gian duyên cớ, nguyên bản cũng đã bay đi lệnh bài cũng dọc theo nguyên bản quỹ tích. Ngược lại lui trở về. Cho nên, bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền chiếm được. Luân hồi thần thông, thực sự là càng ngày càng kinh khủng. Vù, lấy được lệnh bài sau đó, Diệp Dương liền bước ra một bước. Côn bằng tiên thuật thi triển ra. Hắn giống như một chỉ côn bằng đồng dạng, cấp tốc nơi xa. Cho đến lúc này, mấy người khác mới phản ứng lại. Lúc này, đã có người truy sát hướng về phía Diệp Dương. Nhưng càng nhiều người lại là từ bỏ truy sát Diệp Dương, mà là đem mục tiêu đặt ở cái khác còn vô chủ lệnh bài phía trên. Bởi vì Diệp Dương thần thông quá quỷ dị, cho dù bọn họ đuổi theo sợ cũng không làm gì được Diệp Dương. cùng với dạng này lãng phí thời gian, chẳng bằng đem tinh lực thả tại cái khác lệnh bài phía trên. Ở Diệp Dương lấy được lệnh bài đồng thời, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn còn đang đại chiến lấy. Diệp Dương nhìn thoáng qua, cảm thấy bọn họ hai người cướp được một mai thân phận lệnh bài là không có vấn đề. Thế là, hắn liền hướng lấy cánh cửa kia đi qua. Hắn chuẩn bị tiến vào thái cổ bí cảnh. Vù, liền ở lúc này, một đạo lệnh bài tại cách đó không xa bị đám người tranh đoạt lực lượng đánh bay. Vừa lúc ở Diệp Dương bên người lướt qua, Diệp Dương không chút do dự liền lộ ra đại thủ. Một cái liền tóm lấy này lệnh bài. Khối thứ hai lệnh bài. Diệp Dương khẽ giật mình. Lập tức liền nhịn không được bật cười. Những người khác đả sinh đả tử chính là vì tranh đoạt đến một khối lệnh bài. Mà hắn thì là vận khí bạo dạp a. Đi qua đi ngang qua liền chiếm được một cái lệnh bài. Dễ dàng. Căn bản không cần tranh đoạt. Đám người khẽ giật mình. Tiếp theo liền như ong vỡ tổ sông giết tới. Muốn đánh chết Diệp Dương chiếm lấy lệnh bài. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Liền đã đem lệnh bài thu vào tử phủ bên trong. Tới tay lệnh bài. Hắn có thể nào buông tha cho chứ? Cho dù hắn đã có lệnh bài. Cũng đã đủ. Nhưng thái cổ bí cảnh bên trong không biết có cái gì đâu. Diệp Dương mặc dù không sợ cái khác thiên tài tiến vào. Không sợ cùng những cái kia thiên tài tranh đoạt chiến đấu. Nhưng hắn lại là sợ phiền phức. Dù sao, tại đoạt bảo thời điểm, vẫn là chuyên tâm một chút tốt. Muốn chiến đấu, ở vực ngoại tinh không còn rất nhiều cơ hội. Mà hắn nhiều chiếm lấy một khối lệnh bài. Liền có thể ít nhường một cái thiên tài tiến vào thái cổ bí cảnh. Như vậy, hắn liền có thể thiếu một phiền phức. Nếu như thế, cái kia có thể hay không đem còn lại lệnh bài đều cướp đi đâu. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này hắn liền bước ra một bước. Hướng về mặt khác một khối lệnh bài liền bay lướt tới. Thế là, đám người ác mộng tức khắc liền đến. Diệp Dương thi triển ra côn bằng tiên thuật thời điểm. Tốc độ của hắn có thể so với thái cổ côn bằng. Không nói thiên hạ vô song. Nhưng so ở đây rất nhiều đại thánh tốc độ còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, côn bằng tiên thuật còn có suy yếu tu vi uy năng. Diệp Dương những nơi đi qua, đám người tu vi nhao nhao bị suy yếu. Như thế, bọn họ tại phương diện tốc độ càng thêm không bằng Diệp Dương. Lại tăng thêm Diệp Dương ngẫu nhiên nghịch chuyển một cái luân hồi. Những người này căn bản là không làm gì được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đem từng khối lệnh bài thu vào trong túi. Dù sao, hiện tại không phải sinh tử đại chiến. Diệp Dương căn bản không cần cùng những người này chính diện chống lại. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng bản thân thần thông. Đem những cái này lệnh bài cho cướp đoạt tới tay. Cuối cùng, tại Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn riêng phần mình cướp đoạt đến một khối lệnh bài sau đó. Cái khác tất cả lệnh bài cũng đã bị Diệp Dương bỏ vào trong túi. Trọn vẹn 8 khối lệnh bài. Giết chết hắn. Đám người đỏ ngầu cả mắt. Nguyên một đám giống giận vô giết về phía Diệp Dương cùng Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người. Bởi vì Diệp Dương thu lấy quá nhiều lệnh bài. Đám người mục tiêu đều tập trung ở 3 người trên người. Dẫn đến Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người áp lực bạo tăng. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.